tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tần Hữu Phong mới từ phòng trong đi ra. Nội thương đã khỏi hẳn, trên mặt đầy huyết sắc, thần thái tràn đầy sức sống. Tiền bối cảm thấy thế nào rồi? Trần Khinh Giao hỏi, bởi nàng tự tay luyện đan dược cho ông. Tất nhiên phải biết hiệu quả ra sao. Quả không hổ là thánh dược. Tần Hữu Phong khen ngợi, không chỉ chữa lành thương thế, thực lực cũng khôi phục đến mức đỉnh cao. Trần Khinh Giao cười đáp, chúc mừng tiền bối. Tần Hữu Phong vui mừng trong lòng, nhưng vì tự tôn đã nhiều năm, lại nhận quà từ tiểu bối, ông cũng có chút ngại ngùng, nên sau khi tìm trong kho chứa nhiều năm, ông lấy ra một khối đá lớn để tặng cho hai người. Khối đá màu nâu đất, điểm xuyết vài hoa văn nâu đỏ, tuy không lớn nhưng cực kỳ nặng khi Tần Hữu Phong đặt xuống đất. Mặt đất còn hơi rung, ông nói, khối đá này ta phát hiện nhiều năm trước, khi cùng người đi qua biển vô tận, trong bụng một loài hải thú. Thoạt nhìn tưởng là khoáng thạch nhưng trọng lượng rất nặng. Ta đã từng tính chế tạo thành binh khí nhưng bất luận thợ nào cũng không thể luyện được. Ta đoán, đây không phải vật ở nơi này. Tiêu Tấn nghe vậy, bất ngờ hỏi, ngoại tổ phụ từng đi qua biển vô tận sao? Trần Khinh Giao cũng hơi tò mò. Ngoại Tiêu Tấn, nàng chỉ từng nghe người khác nhắc đến nơi này. Tần Hữu Phong cười, đi qua thì không hiếm. Vô tận hải vực tuy bí ẩn nhưng vẫn có người biết đến. Nơi đó có thử thách về thời vận và tâm thái. Muốn qua sông rất khó nhưng chưa ai thành công. Năm đó ta đi 5 ngày 5 đêm trên biển, gặp hải thú uy hiếp, khí hậu hung hiểm. Cuối cùng đành phải quay về. Nguyên nhân ông đi biển vô tận, ngoài thử thách vận mệnh còn là muốn khảo sát đường đi cho cháu ngoại. Đáng tiếc, cuối cùng không thành. Trần Khinh Giao gật gù, dự đoán tình hình trên biển không khác mấy so với lời ông kể. Bình thường thuyền không thể vượt sông, nên muốn chế tàu hay phương tiện đều cần vật liệu đặc biệt. Nàng cúi xuống nghiên cứu kỹ khối đá mà Tần Hữu Phong mang ra. Tiêu Tấn và ông ngoại đều nhìn theo nàng. Tiêu Tấn nói, A Giao cũng có cơ duyên, nhận biết rất nhiều vật trong tu chân giới. Tu chân giới, Tần Hữu Phong mỉm cười, trong mắt lộ vẻ đồng cảm với Tiêu Tấn. Đây là thiên thạch thiết tinh. Trần Khinh Giao nhận ra, ngồi thẳng dậy nói với hai người, nghe đồn đến từ thiên ngoại, độ cứng tuyệt hảo, là vật liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí công kích. Nàng nghĩ đến việc cùng Tiêu Tấn luyện chế vũ khí. Trước đây thực lực chưa đủ, chỉ mới tìm được tài liệu luyện khí ở núi Phù Phong, nhưng khối thiên thạch thiết tinh này vừa vặn. Kích thước thích hợp, có thể chế tạo hai kiện pháp khí. Với nội lực hiện tại, luyện chế hơi phức tạp cũng không phải vấn đề lớn. Nghe nàng nói, Tần Hữu Phong phấn khích. Dùng được thì tốt, đặt ở đây chỉ là khối đá cứng, không lãng phí công năng. Hai người không từ chối, đưa thiên thạch thiết tinh vào túi trữ vật. Khối đá to như vậy biến mất vào hư không khiến Tần Hữu Phong kinh ngạc. Ông cũng giải thích cho Tiêu Tấn nghe, khiến cậu càng thêm ngưỡng mộ tu chân giới. Đồng thời nhận ra bản thân thực lực vẫn chưa đủ, nếu có thể vượt qua vô tận hải vực, được thấy trực tiếp các tu tiên giả, hẳn sẽ cực kỳ thỏa mãn. Sau sự kiện này, ông dự định bế quan tu luyện, đào sâu vào cảnh tông sư, là cao thủ đứng đầu. Ông đã tích lũy hơn 10 năm, sau khi phục hồi nhờ đại hoàn đan, cảm giác như sờ đến giới hạn bản thân, thêm chút dược lực còn sót lại trong cơ thể, khả năng đột phá rất lớn. Tiêu Tấn biết được quyết định của ngoại tổ phụ rất tán đồng. Nói, ngoại tổ phụ cứ yên tâm bế quan tu luyện, con và A Giao cũng chuẩn bị tiếp tục đi về hướng đông. Hôm nay tuy phải ly biệt, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ gặp lại. Hào, Tần Hữu Phong vỗ vai cháu, khen ngợi, nam nhi chí tại tứ phương nên như thế là đúng. Vậy nên trưa hôm đó, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn thu dọn xong, xuống núi rời đi. Tần Hữu Phong đứng trên sườn núi nhìn theo thấy xe lừa dần dần đi xa. Bỗng nhớ ra một chuyện, rốt cuộc Tiểu Tấn có biết bạn tốt của mình là nữ nhân kia hay không? Đồng hành nhiều ngày, chắc chắn không ngốc, sao có thể chưa phát hiện ra? Nhưng nhớ lại tình hình khi bản thân mới vào giang hồ, ông cũng không chắc. Sau khi lên đường, Trần Khinh Giao trong lúc tu luyện, bắt đầu nghĩ đến việc luyện chế một loại vũ khí thích hợp. Nàng tự định vị bản thân trước sau vẫn là người có thiên hướng kỹ thuật và luyện đan, không thích giết chóc quá mức. Trước đây vài lần gặp sơn tặc hay diệt lão quy đều là đặc thù tình huống. Bản chất nàng vẫn là người ôn hòa, thích hòa bình. Vì vậy, những loại vũ khí lớn như đao, kiếm, thương với sát khí nặng nề, nàng không hợp. Nghĩ đi nghĩ lệ, vẫn quyết định chế một chủy thủ nhỏ, dễ cất giấu, nhìn bình thường vô hại nhưng cần thì có thể tự vệ. Chủy thủ cũng là sản phẩm của kinh nghiệm của nàng, rèn luyện trong mạt thế, hiểu rõ, bảo mệnh chiêu số, muốn sửa đổi dùng loại khác cũng chưa thích hợp, vậy nên quyết định vẫn là nó. Nàng quay sang hỏi Tiêu Tấn, ngươi thường dùng loại vũ khí gì? Tiêu Tấn đáp, từ trước luyện là thương pháp, vậy ta sẽ luyện cho ngươi một cây thương. Trần Khinh Giao gật gù quyết định, cái gọi là một tấc trường một tấc cường, vừa đúng với sức mạnh và hình dáng của Tiêu Tấn, dùng thương là hợp nhất. Thật vất vả cho A Giao rồi. Tiêu Tấn cười nói, trên đường đi, họ gặp một sơn động, ban đêm nghỉ lại ở đây. Trần Khinh Giao bắt đầu luyện chế pháp khí. Tiêu Tấn ngồi trước cửa động, ngồi tọa hộ pháp, con khỉ nhỏ cũng đã chạy vào rừng cây. Nàng lấy thiên thạch thiết tinh ra thử dùng chủy thủ cát. Hoa ngân không hề hư hại, dùng linh lực hóa nhận để cát vẫn không động. Cuối cùng, nàng bọc thêm Thái Dương chi hỏa chân ý vào, đốt lâu một lúc mới thấy đá bắt đầu hòa tan. Nàng chia thiên thạch thành hai khối, khối nhỏ dùng để luyện chế chủy thủ, ngọn lửa hừng hực thiêu tạp chất. Đến khi đá chuyển sang trạng thái thuần tịnh, nàng dùng linh lực hóa thành một thanh đại chủy, bắt đầu rèn luyện mạnh mẽ. Chủy dần thành hình, thể tích ngày càng nhỏ. Trần Khinh Giao đồng thời vẽ phù văn trên không. Các phù văn cơ bản biến hình tổ hợp, tạo thành phức tạp cấm chế. Khi cấm chế đầu tiên hoàn thành, nàng không dừng lại, tiếp tục phác họa cấm chế thứ hai. Khi toàn bộ hoàn tất, nửa trong suốt của cấm chế bao quanh chủy thủ, nàng tăng hỏa lực, ép cấm chế nhập vào chủy thủ. Nghe một tiếng vang, chủy thủ dâng lên, dường như thừa nhận quyền uy. Trần Khinh Giao dồn nốt linh lực cuối cùng, hóa thành hỏa lực hừng hực, ép chế ngoan ngoãn nhập vào chủy thủ. Chủy thủ phát ra tiếng khẽ ngâm, mặt ngoài tỏa ra ánh quang. Vài phút sau, ánh quang giấu đi, chỉ còn màu xám bạc của chủy thủ huyền phù. Nàng duỗi tay, tích nhập một giọt huyết, nắm thử cảm giác, nặng trĩu, có trọng lượng. Khi áp xuống mặt đất, một dấu hoa nhẹ hiện ra, đá trên đất mềm như đậu hũ, dễ dàng nở hoa. So với những chủy thủ bình thường, dù cứng hay sắc bén, cũng không thể so sánh với cái này. Sau khi thưởng thức, nàng thu hồi chủy thủ, ăn một viên tụ linh đan hồi phục linh khí, tiếp tục luyện chế pháp khí cho Tiêu Tấn. Ánh mặt trời hơi cao, Trần Khinh Giao ra ngoài sơn động. Tiêu Tấn nhìn thấy động tĩnh, quay lại và thấy nàng trao cho mình cây thương. Tiếp chiêu, Tiêu Tấn vững vàng nắm lấy, cúi đầu đánh giá, thương dài 7 thước, màu mận chín, thẳng tắp, đầu thương 3 tấc 3 phân, lóe lên ánh quang ngân. Chưa đụng tay đã cảm nhận được sắc bén cực điểm. Thử xem nào, Trần Khinh Giao nói. Hảo, Tiêu Tấn lùi vài bước, luyện một bộ thương pháp. Cây thương trong tay hắn cực linh hoạt, lúc thì như rồng ẩn dưới mây, lúc như mưa rền gió dữ, bên tai là tiếng gió xé, đầu thương dưới ánh nắng ban mai lóe sáng lạnh lùng. Cuối cùng, Một chiêu, hắn truyền linh lực vào thương. Trăm bước xa, một cây thương xuyên qua đại thủ, để lại lỗ nhỏ, cửa động trơn nhẵn cháy đen. So với trước, linh lực khống chế càng tinh tế hơn vài phần. Tiêu Tấn thu thế, trên mặt khó nén niềm vui. A Giao, cây thương này ta thật sự rất thích. Trước kia, hắn từng thấy ngoại tổ phụ là tông sư có vũ khí thần binh lợi khí nhưng vẫn không thể so sánh với cây thương này. Nếu đặt trên giang hồ, cây thương đủ khiến nhiều cao thủ tranh phá hàng đầu. Trần Khinh Giao thấy Tiêu Tấn dùng thuận tay, cũng rất vừa ý. Nếu nàng tự nhận là thiên tài kỹ thuật, thì vũ lực của Tiêu Tấn này tự nhiên càng khiến nàng hài lòng. Vũ khí đã luyện xong, họ chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Phiến núi rừng trước mắt không có thôn, không có tiệm, dù đi trên quan đạo, suốt đường không gặp ai. Mãi đến khi xe lừa đi qua một khúc cong lớn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn từ trạng thái nhập định tỉnh lại, nhấc màn xe lên, nhìn ra phía trước trên quan đạo trong rừng. Có hơn 10 người, chia làm hai phe, đang giao chiến kịch liệt. Nàng liếc qua rồi hạ màn, ra lệnh cho con khỉ nhỏ đi trước dò đường. Tuy trước đây đã xuất thủ vài lần nhưng đó là đối phương rõ ràng là ác nhân. Gặp mà không diệt trừ thì như thả hổ về rừng, chỉ khiến ngày sau hại thêm nhiều sinh mạng vô tội. Còn như hiện tại, hai bên giao chiến không rõ thiện ác, cũng không rõ nguyên do. Trần Khinh Giao tự nhiên không xen vào. Nếu không, trên giang hồ này, ân oán quá nhiều, ai mà quản cho hết được. Xe lừa duy trì tốc độ chậm gì gì, đi qua quan đạo, kéo theo lừa con hơi sợ hãi. Bước chân run run, còn con lừa chở khỉ nhỏ thì ngược lại, tự tin và hưng phấn. Trong rừng, hai bên nhân mã đều chú ý tới xe lừa. Một phe ánh mắt hung ác, dường như nếu có cơ hội, liền nhảy xuống tấn công ngay. Phe kia bị sức nỏ và sức mạnh đối phương ép, đang chống đỡ khó khăn. Mắt lóe sáng, cao giọng kêu, còn nhờ trên xe hiệp sĩ ra tay tương trợ. Trần Khinh Giao nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm, nhưng liền nghe người nọ vội vàng nói. Tại hạ là Thịnh Sương, thiếu chủ cửa hàng bạc Vĩnh Nhạc Thành. Nếu hiệp sĩ nguyện ra tay, tại hạ sẽ hậu tả hậu hậu. Bá, Trần Khinh Giao trợn mắt, trong lòng nghĩ, người nói đến bạc kia ta có thể giúp một chút cũng chẳng hề mệt mỏi gì. Ngoan lề, Trần Khinh Giao, chuyện tiền bạc không quan trọng, quan trọng là gặp chuyện bất bình, rút đao ra tương trợ mà thôi. Cách chương.